trên đường có tu sĩ vô biên các lui tới, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn tưởng mình mắt hoa. Cách chương